Nói thật tỷ lệ thành công của lần ám sát này cao kinh người, nếu không có thất công chúa lâm thời phản bội, cái thân thể này của ta chỉ sợ thật sự không giữ nổi. Dù bổn sự ngả liên na lớn hơn đi nữa cũng không thể làm một đống dưa hấu nát biến về nguyên trạng được a. Tướng quân không cần phải khách khí, thất công chúa cười nói. Ta cũng là bất đắc dĩ, hừ, thất công chúa cũng không phải là người dễ dàng để người khác bài bố. Nói xong trong mắt nàng lóe ra hàn quang làm người ta sợ hãi. Cái này nói lên nữ vũ thần thực sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng. Phỏng chừng một khi đầu sư tử này hoàn toàn thoát khỏi trói buộc lại bước lên thổ địa ngoã nạp sẽ lập tức nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Đúng rồi, sao công chúa vào được chỗ này nhỉ? Bần đạo thấy sắc mặt nàng không tốt vội chuyển đề tài, hỏi ra nghi hoặc tận đáy lòng, kỳ thật đối với lần ám sát này, ta quan tâm nhất không phải là giáo đình mang theo thất công chúa ra tay mà là vì sao địa điểm lại ở đây. Phải biết rằng, thất công chúa từ ngõ nạp đến đây phải đi ngang qua khu vực phòng thủ của Bạch Hổ quân đoàn và vương gia cận vệ quân. Hiện tại lệnh tổng động viên cả nước vẫn chưa giải trừ, không khí khẩn trương bất quá chỉ thoáng dịu đi một chút thôi, trong hai chiến khu có thể nói là ba bước một đồi, năm bước một chạm đặc. Góc truyện audio.com, biệt gần vương đô, bảo vệ an nguy vương đô càng nghiêm mật thất công chúa nhiều người như vậy, sao có thể đến được đây? Ách, bần đạo nghe nàng thổ lộ xong, nhất thời có điểm phản ứng không kịp nghẹn nửa ngày, mãi đến lúc thất công chúa chờ sắp mất kiên nhẫn, rốt cục ta mới lấy lại dũng khí, nghiêm túc nói với nàng. Điện hạ, hôm nay thời tiết thật không sai. Bùm một tiếng, thất công chúa nằm úp lên bàn ngất xỉu, sau đó bả vai nàng bắt đầu run rẩy, lại bi thương, khóc thút thít oán trách. Sao ngươi lại như vậy? Ta nói thực mà, đây chính là lần đầu tiên người ta thổ lộ mà. Lúc này nữ vũ thần bách chiến bách thắng trên sa trường đã hoàn toàn biến mất, nàng đã biến thành một tiểu cô nương đang trong mối tình đầu. Cái này, ta cũng lần đầu tiên bị thổ lộ a, không kinh nghiệm cũng không đủ chuyên nghiệp, không biết làm sao bây giờ. Bần đạo cười khổ nói, thực ngốc ngươi hẳn là ra vẻ thực kinh hỉ, sau đó lập tức cầu hôn với ta. Thất công chúa bất mãn nói. Thật không biết sao ngươi có thể lừa tới được những nữ hài tử xinh đẹp này. Lừa, bần đạo cười khổ nói. Bây giờ trên danh nghĩa ta có hai thế tử, Hương Hương là phụ thân tự sắp xếp, Hải Luân là nàng cầu ta lừa bao giờ. Hừ, chẳng lẽ còn muốn ta quỳ xuống cầu ngươi lấy ta sao? Thất công chúa tức giận đến dậm chất ủy khuất nói. Nữ hài tử người ta được có tí lúc này đây, phải thực trân trọng, về sau ngươi còn nhiều lão bà như vậy, chẳng lẽ chỉ biết tôn trọng vài người sao? Cái này, chúng ta không ai cầu ai được không, chỉ là phu thê trên danh nghĩa, không cần phải thật sự như thế à. Bần đạo bất đắc dĩ nói, lão đạo ta từ xưa đến nay luôn nhất ngôn cửu định, nếu thực sự quỳ xuống thì không phải là trên danh nghĩa nữa, sau này sao có thể đi gặp Athena đây? Không được ta mới không cần trên danh nghĩa đâu ta muốn thật sự. Thất công chúa đột nhiên đứng dậy, lôi kéo tay ta nói. Từ nhỏ ta đã kiêu ngạo tự nhân trên chiến trường không địch thù, nhưng lần đó bị ngươi đả bại ở Bình An Thành, sau này ngẫm lại vô luận thế nào trên tay ta cũng có 20 vạn đại quân, ngươi chỉ có 2.000 nên ta cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục. Ngươi là người đầu tiên đả bại ta trên chiến trường, cũng chỉ có ngươi xứng làm trượng phu của ta. Không phải sao, lần đó là ta đánh lén a, và lại còn có 5 vạn người Chu Tước quân đoàn nữa. Bần đạo vội vàng giải thích. Nhưng nếu đổi thành người khác, ai có thể cứu người từ tay ta, ai dám cứu người từ tay ta? Thất công chúa kiêu ngạo nói, kể cả ân sư Ni Cổ Lạp Tư của ta chỉ sợ cũng không có cái lá gan này. Tựa hồ đi xa quá rồi, ý của ta là chúng ta còn nhỏ. Ừ đúng, trước lấy cái danh, sau này lớn lên nhìn xem có còn thích hợp không rồi chính thức thành hôn cũng không muộn, đúng không? Bần đạo vội vàng nói tránh đi, hừ, nhìn không ra đại nam nhân như ngươi còn thẹn thùng hơn cả ta. Thất công chúa oán trách nói, sau đó trịnh trọng gật đầu nói, được rồi, ta biết ngươi cũng do dự, hoài nghi ta có phải thật tâm hay không, nếu giờ mà ngươi tin ta ngay mới thật sự là lạ. Vừa rồi nếu ngươi thống khoái đáp ứng ta, ngược lại ta phải hoài nghi không biết âm hiểm quân thần ngươi có phải đang tính kế ta không? Không nghiêm trọng như vậy à, bần đạo cười khổ nói, không có mới là lạ, nam nhân toàn khẩu thị tâm phi. Thất công chúa nhẹ nhàng vỗ mặt một cái nói. Cái này xem như một cái khảo nghiệm của cả hai bên a, ta sẽ chứng minh lòng của ta cho ngươi xem hi. Góc truyện audio.com, vọng ngươi cũng thế, ừ, bần đạo đành phải ngây ngốc đáp ứng. Chúng ta nói chuyện mãi đến chạng vạng mới chấm dứt, trên cơ bản đã đặt thành ý đồ đám hỏi, cũng ước định lẫn nhau trở về tự tính kế đoạt quyền, cũng triển khai một lần tẩy trừ với thế lực giáo đình. Thất công chúa chủ yếu là vì trả thù cho kiếm thuật lão sư Lý Tạp Đa của mình, mà ta thật sự không muốn đang đi đường lại gặp tập kích nữa. Sáng sớm hôm sau, đoàn người ly khai khỏi trấn nhỏ, đi về phía vương đô, một đường không nói chuyện, ra roi thúc ngựa. Không mấy ngày đường đã trở về đến vương đô, lần này đã hấp thụ giáo huấn, bần đạo hóa trang mà đi theo đuôi sau đại bộ đội, làm bộ đệ tử quý tộc vừa tan học mà chạy vào thành. Về đến ra, ra lệnh cho mọi người không được lộ hành tung của ta ra, an bài tốt bộ đội xong, hỏi tổng quản mới biết mọi người không có ở nhà, mẫu thân trở về tinh linh chi xâm, ra ra lại đi đua ngựa. Rơi vào đường cùng đành phải pa y người gọi hắn về. Chờ đến lúc ta với Gia Gia gặp mặt ở mật thất thì trời đã sắp tối rồi. Các tiểu tử ta phát hiện nơi này không giống như phủ nguyên soái mà giống như ổ trộm, ngươi về đây khi nào, sao lén lút vậy? Gia Gia nhìn thấy ta lập tức mở miệng trêu ghẹo. Lão nhân gia bây giờ không cần giả vờ tàn phế cả ngày nơi nơi chạy loạn, hoàn toàn không chịu ngồi yên. Kể cả nói chuyện với ta cũng là đứng, theo lời của hắn, đã ngồi mấy chục năm rồi, không muốn ngồi thêm nữa. Lão nhân gia ngài thật sung sướng nha, bần đạo thấy vẻ mặt hồng hào của hắn, có vẻ rất cao hứng, cười nói. Gần đây đua ngựa thắng không ít a. Đúng vậy, ta lấy từ tạp đặc chi đô, à không, bây giờ phải gọi là Thượng Hải, ngươi lấy tên cũng thật quái dị. Gia Gia oán trách một câu xong hưng phấn nói. Ta lấy giống ngựa thuần chủng này từ Thượng Hải tới, bọn họ sáng cả mắt ra, ha ha, ước chừng vài trăm con làm bọn họ ngốc cả ra, thật sự quá sung sướng, cho đến bây giờ còn chưa từng thấy bọn họ ngốc thành như vậy, một đám như rớt cả tròng mắt ra ngoài. Về phần đưa ngựa, có nhiều ngựa tốt như vậy sao ta có thể thua đây? Trước tiên ta chúc mừng ngài phát tài đã, bần đạo cười nói, ngài còn không biết à, ngài song hỷ lâm môn, tổ mẫu đại nhân chưa nói với nàng à? Nàng, chuyện gì? Gia Gia vội vàng hỏi. Tổ mẫu đại nhân đáp ứng thu thập hộ giáo đình vài nét bút, sau đó từ đi tất cả chức vụ, muốn lôi kéo ngài đi ẩn cư đấy. Bần đạo cười nói, ta không phải đang rất tốt sao? Ẩn cư cái gì? Gia Gia khó hiểu hỏi. Đây là điều kiện của giáo hoàng để tổ mẫu chạy đi, không được để ngài và tổ mẫu nhúng tay vào tranh đấu giữa ta và giáo đình. Bần đạo bất đắc dĩ nói, ta liên lụy đến ngài. Nói cái gì đấy? Gia Gia bất mãn nói. Nếu không phải ta đắc tội giáo hoàng thì làm sao gia tộc có những phiền toái như vậy, muốn nói liên lụy cũng là ta liên lụy các ngươi. Sớm biết như vậy thì, ai, thật đúng là không bằng không cưới tổ mẫu ngươi a. Hừ, bần đạo khinh thường nói, đây cũng không phải tác phong nhà chúng ta muốn làm gì thì còn không đến lượt giáo đình khoa tay múa chân, nếu bọn họ dám ra tay, ta sẽ tiếp bọn họ ngay, ngài cứ chờ xem. Bây giờ ta mới chỉ chiếm 1/3 nhân tộc, sau này ta còn muốn chiếm cứ hết thảy, để bọn hắn vĩnh viễn nhớ kỹ Long Gia chúng ta không phải dễ khi dễ. Đúng, đây mới là hảo hán của Long Gia. Gia Gia cao hứng khích lệ, nhưng mà hiện tại hình như có người sẽ gây chuyện với. Góc chuyện audio.com, chúng ta đâu? Bần đạo lập tức lái câu chuyện về chính đề. Xảy ra chuyện gì? Gia Gia liền vội vàng hỏi. Giáo đình phái sát thủ, mai phục trên đường về của ta thiếu chút nữa lấy được mang ta rồi. Bần đạo cười lạnh nói, hả, chuyện ngươi trở về đến ta còn không biết ai có thể mai phục ngươi. Gia Gia kỳ quái hỏi, nhất định đã tính kế trước rồi, ta vừa ra khỏi Thương Hải là bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, thần khí ngân nguyệt cung, ma huyết truy hồn tiễn cái gì cũng có. Bần đạo cẩn thận kể lại cho Gia Gia nghe, giáo đình đáng chết thật sự đủ độc mà. Gia Gia căm tức nói, ta không ẩn cư với tổ mẫu ngươi, lão tử sống mái với hắn. Cái này thật không cần. Bần đạo cười nói, ngài có thể mang theo tổ mẫu đến uy đảo ta cần ma tinh ở đó, ngài chỉ cần chiếm đoạt chỗ đó cho ta thì đã là duy trì lớn nhất cho ta đánh giáo đình rồi. Tốt, cứ để cho lão nhân ta đến. Gia Gia gật đầu thật mạnh, hắn biết chuyện xương chi bi thương nên hiểu nhiệm vụ này thật sự không khác với đi du lịch là bao nên mới thống khoái đáp ứng. Ha ha, cái này chờ tổ mẫu trở về rồi nói cũng không muộn, vấn đề hiện tại là ta đã hỏi rõ ràng, hình như quốc vương có liên quan đến chuyện này nha, ngài thấy thế nào? Bần đạo truy vấn nói, cái này, không thể bằng vào một khối bài tử liền kết luận quốc vương tham gia a. Gia Gia làm khó cười nói, ít nhất cũng phải có căn cứ chính xác hơn a. Ngài nghĩ nếu mang một khối bài tử giả mạo có thể mang người an toàn xuyên qua hai cái chiến khu sao? Bần đạo cười lạnh nói, nếu chứng cứ này chưa đủ chân thật chúng ta có thể phái người đi xác minh những chiến sĩ kiểm tra qua lệnh bài xem. Ừ, Gia Gia bất đắc dĩ nói. Được rồi, cho dù thật sự là vậy thì cũng có thể người khác trộm ra tỉ như Thạch Nguyên Vương Phi. Hắn muốn hướng ý nghĩ ta về phía Thạch Nguyên gia để đánh mất hoài nghi của ta, nhưng sao ta có thể dễ dàng mắc mưu đây? Đừng nói nàng là một cái vương phi, kể cả cô là vương hậu cũng không thể lén lấy ra thứ này có chuyên gia trông giữ, một ngày kiểm tra vài lần, vừa mất liền có tin tức ngay, sao có thể bị trộm được? Bần đạo cười lạnh nói, có lẽ là trong nội bộ chúng ta làm ra hàng giả a, chỉ cần là người thường xuyên nhìn thấy cũng không khó làm hàng nhái a. Gia Gia không phục nói, ngài cũng là người thường xuyên thấy, vì sao không làm giả một cái đi? Bần đạo mỉm cười nói, chỉ cần ngài có thể làm giả một cái, làm ta phân không rõ thiệt giả thì ta sẽ tin chuyện này không có quan hệ với quốc vương. Sao ta có hàng nhái được? Gia Gia buồn bực nói. Cái này đều là ma pháp sư dùng ma pháp nguyên liệu đặc thù, dùng thủ đoạn luyện kim đặc thù chế tạo ra, phối phương cũng đã bị hủy mấy trăm năm rồi, ai có thể tạo ra thứ giống như vậy? Tự nhiên sẽ không lừa được người khác. Ừ, bần đạo cười gian nhìn hắn nói. Vậy còn lý do gì đây? Dù một hai người thì ngẫu nhiên bị lừa cũng đúng, nhưng cũng không thể lừa được cả hai chiến khu chứ. Ừ, Gia Gia cúi đầu tự hỏi một chút, sau đó hỏi. Nếu thật sự là quốc vương làm thì ngươi muốn làm sao? Tạo phản, bần đạo không chút khách khí nói. Ta sẽ trở về điều động đại quân giết vào vương đô, diệt quốc vương. Đương nhiên cái này chỉ là trào giá trên trời thôi. Gớm, ngươi cũng đừng đùa giỡn tâm kế với ta. Gia Gia khinh thường nói. Bây giờ chúng ta còn đang đối diện với giáo đình, ngươi sẽ không có việc gì đi phát động một hồi nội chiến nhàm chán. Không công tiện nghi giáo đình. Góc truyện audio.com, không cần vũ nhục chỉ số thông minh của người già, nói thật coi. Hắc hắc, quỷ kế bị xuyên qua, bần đạo xấu hổ nói. Được rồi, ta tính toán liên hợp mấy đại gia tộc phế đi quốc vương hiện tại, sau đó lập đại vương tử hoặc tam vương tử làm hoàng đế, phong vài vị gia trưởng trong các gia tộc tạo thành nguyên lão viện từ nguyên lão viện giám quốc. Ta nghĩ, trong vài vị đó không có Thạch Nguyên gia a. Gia Gia cười khổ hỏi. Nhà bọn họ tội ác tài trời, căn bản không đáng ngài cầu tình, lần này bắt cóc công chúa chính là chủ ý của Thạch Nguyên đại giáo chủ. Thạch Nguyên tiểu khuyển còn động tay giúp đỡ, ngài nói ta có thể tha bọn họ sao? Bần đạo hung tợn nói, chảm thảo chưa trừ căn, bọn họ có thể trở thành đại họa a. Nếu ngài nghe ta sớm diệt bọn hắn thì sao còn nhiều phiền toái như vậy? Vậy vận mệnh của quốc vương, Gia Gia lo lắng nói, ta không hy vọng nhìn thấy máu tươi của vương thất. Hắn có thể ở trong trang viên kia của các ngươi, mỗi ngày đua ngựa, vui đùa, cái này cũng được rồi chứ. Bần đạo cười nói, nhưng Huyền Vũ quân đoàn làm sao bây giờ? Gia Gia hỏi, bọn họ lại trực thuộc về Thạch Nguyên gia, chúng ta diệt trừ Thạch Nguyên gia thì dễ, nhưng đối phó Huyền Vũ quân đoàn lại khó. Bất quá chỉ mấy chục vạn người mà thôi. Bần đạo cười lạnh nói, chỉ cần ta phát ra tin tức hữu hảo với phương Bắc tư lĩnh và uy hiếp khủng bố, tin tưởng bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Không có hậu viên, còn bị đoạn tuyệt đường lui, ta thật muốn nhìn xem Huyền Vũ quân đoàn còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự hay không. Và có thể chống cự đến bao giờ? Như vậy ba nhà khác cũng sẽ duy trì đề nghị của ngươi sao? Gia Gia lại hỏi, bọn họ đều viết thư cho ta, nói không ít lời ám muội, nói vậy chắc ngài cũng có thể cảm giác sự bất đồng của họ với ngài chứ? Bần đạo mỉm cười hỏi. Ừ, ba tên kia cung kính với ta hơn nhiều, nhưng ta lại có cảm giác là lạ, giống như mất đi rất nhiều thứ vậy. Gia Gia buồn bực nói, đùa ngựa cũng ngày càng không có ý nghĩa, bọn họ luôn bại bởi ta, rất dễ dàng có thể nhìn ra là cố ý, không thú vị gì cả. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, bọn họ nghĩ ngài còn muốn vấn đỉnh đăng cơ kia. Bần đạo trêu chọc nói, có muốn thử một chút tư vị làm hoàng đế không? Không có hứng thú, Gia Gia một ngụm từ chối ngay. Ta cũng không hy vọng các ngươi cảm thấy hứng thú, nhưng mà ta lại không thể đi quản các ngươi. Yên tâm đi, ít nhất ta và phụ thân đều không có hứng thú, có lẽ xuống một thế hệ nữa không chừng. Bần đạo cười nói, ngài có rảnh thì giáo dục đám ca ca của ta nhiều nhiều hơn một chút, bọn họ mới là người ngài phải đề phòng nhất a. Đúng, ta nhất định phải giáo dục bọn hắn tốt, nói gì cũng không thể để bọn hắn làm tiểu nhân soán vị được. Gia Gia cười khổ nói, có phải ta thực dối trá không? Vừa muốn kéo quốc vương xuống ngựa, còn muốn giáo dục đứa nhỏ không được soán vị. Quốc vương kề dao lên cổ chúng ta rồi, đó cũng là bất đắc dĩ mà thôi, cũng không thể để cả gia tộc chết dưới tay quốc vương được a. Bần đạo trấn an nói, chỉ cần trong lòng ngài còn tôn trọng vương quyền là được. Ai, quên đi, không nghĩ tới nữa. Gia Gia bất đắc dĩ cười khổ nói, hay là nói cụ thể kế hoạch của ngươi đi, cả đời này ta bày ra không ít đại chiến dịch nhưng lần đầu đi mưu phản a. Cách chương.